Chàng rể siêu cấp, chương 1629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1629, không chịu nổi một đòn để tìm được Hàn Tam Thiên, Phù Lãnh đã đại khai sát giới ở thế giới Hiên Via. Với ông ta mà nói, sinh mệnh ở thế giới này chỉ hệt như con kiến vậy, có thể tùy ý dẫm đạp. Phù Lãnh Thích Diam này tuy rằng mới đi vào thế giới Hiên Viên chưa bao lâu nhưng mà đôi tay cũng đã dính vô số màu tươi. Bất kể đối phương có quen biết Hàn Tam Thiên hay không, chỉ cần không thế cho đáp án mà ông ta muốn, vậy thì chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, danh hiệu của Phù Lãnh đã vang dội ở Hoàng Đình, gần như tất cả mọi người chỉ nghe phong thanh thôi mà đã sợ vỡ mật, thậm chí còn từng xuất hiện tình trạng thành thị di rời. Chỉ cần là nơi mà Phù Lãnh có khả năng sẽ đến thì phần lớn người ở nơi đó sẽ lựa chọn chạy trốn khỏi đó. Có thể nói, Phù Lãnh dựa vào thủ đoạn máu lạnh của Trinh Minh đã hoàn toàn thay đổi cục diện của Hoàng Đình. Toàn bộ Hoàng Đình lòng người rối ren, thậm chí đã có tin tức truyền tới Điện Hoàng Long, bọn họ hy vọng để Tôn có thể ra mặt giải quyết phiền phức này, để Hoàng Dinh quay về sự yên bình. Nhưng mà sau khi để Tôn nhận được tin, Tư Xê vẫn chưa hiện thân ngay. Bởi vì chỉ có ở Điện Hoàng Long, ông ta mới có thể phát huy ra toàn bộ thực y ực của bản, 1715 UF Zoc 3 bản quyền 1511 A1 Quy 1 Thản. Hơn nữa có nghe đồn rằng, người này là từ thế giới bát phương mà đến, việc này làm để Tôn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng ông ta là để Tôn cao quý của Hoàng Đình nhưng ông ta vẫn nhận rõ được thực lực của chính mình. Nếu đối phương thật sự ỉa ké mạnh tới từ thế giới bát phương thì cho dù là ở trên đại điện Hoàng Long, chắc chắn cũng không thế là đối thủ. Dê Tôn, nếu người này đã hoàn toàn đảo loạn Hoàng Đình thì ngài cần phải nghĩ cách để ngăn chặn hành vi tàn sát của hắn. Xin để Tôn tự mình ra mặt giải quyết kẻ tạm sát người vô tội này. Hắn biển Hoàng Đình ta trở nên máu chảy thành sông, tất phải để hắn trả giá bằng cả sinh mệnh. Trên đại điện Hoàng Long, vô số kế thuộc tầng lớp cao cấp cầu xin, hy vọng để Tôn có thể ra mặt giải quyết hết những phiền phức mà Phù Lãnh mang đến. Còn để Tôn lại lộ ra vẻ mặt khó xử. Không phải ông ta không nghĩ, không muốn, mà là không thế, ông ta hoàn toàn không tin rằng mình là đối thủ của Phù Lãnh. Rốt cuộc người hắn muốn tìm đến ia ai? Đế Tôn, S.E.G, Ý Gióc, bản quyền 1511 ENQ. Hỏi, theo ông ta thấy, có ia chỉ sau khi ông ta tìm được người mà bản thân muốn tìm thì mới có khả năng dừng việc giết chóc lại. Một kẻ tên là Hàn Tam Thiên, theo lời đồn nói, chỉ cần có thể tìm được người này thì có thể được hắn phong thưởng. Hiện tại đã có một bộ phận người bắt đầu làm việc cho hắn rồi. Một người nào đó trong đám cao cấp kia nói với Đế Tôn. Mỗi người các ngươi đều có tai mắt, ý é nào không biết người tên Hàn Tam Thiên này ở đầu sao? Đế Tôn chất văn, đại thần phía dưới không một ai dám đáp lời. Nếu bọn họ có thể tìm được Hàn Tam Thiên thì đã đến tranh công trước mặt của Phù Lãnh từ lâu rồi, sao lại chờ tới bây giờ chứ? Chưa bao giờ nghe nói đến người này, cũng chưa từng có ai gặp qua. Thuộc hạ của thần đã tra phạm vi tương ưng, hoàn toàn không có ai tên ia Hàn Tam Thiên. Thần cũng vậy, thần cũng thế, trước khi sống lại ở thành Long Vân, Hàn Tam Thiên còn xem như rất có danh tiếng. Nhưng mà sau khi sống y ải, Hàn Tam Thiên hoàn toàn xa lạ đối với thế giới Hiên Viên mà nói đó y hoàn toàn xa lạ. Gần như không có ai nhận ra anh, cho nên tai mắt của Hoàng. 1715, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Đinh không biết đến sự tồn tại của anh cũng tà hợp tình hơ lý. Đối mặt loại tình huống này, Đế Tôn cũng rất đau đầu. Nếu có thể tìm được Hàn Tam Thiên, hơn nửa giàng anh lên bằng hai tay thì PTS Lãnh cũng sẽ ngừng giết chóc ở Hoàng Đình. Đáng tiếc muốn tâm được chuyện này thì hiển nhiên không đơn giản như vậy. Dùng tốc này, một cái bóng dáng xa tạ đột nhiên đi lên đại điện. Hắn tuổi trẻ anh Tuấn, dáng người phiêu giật đối với cô gái trẻ tuổi mà nói, chắc chắn có sức hấp dẫn rất mạnh. Nhưng mà ở thời gian này mà xuất hiện ở Đại Điện Hoàng Long thì chắc chắn là không thích hợp cho lắm. Ngươi là kẻ nào mà dám tự tiện xông vào Đại Điện Hoàng Long? Thằng ngốc mau mau cút đi, đây không phải là nơi ngươi nên tới. Nếu ngươi làm cản trước mặt Đế Tôn thì chỉ là một con đường chết. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, biểu cảm của Phù Lãnh vẫn rất bình thản. Một cái Đại Điện Hoàng Long rách nát sao ông ta lại để vào mắt được? Ở thế giới này không có nơi nào mà ta không thể đến. Phú Lành thản nhiên nói, những người thuộc tầng lớp cao cấp dõi mặt với thái độ kiêu ngạo của Phù Lãnh thi đua nhau phẫn nộ không thôi. Nhưng mà Đế Tôn y ải cảm nhận được bên trong sự bình tĩnh của ông ta có một vẻ không giống bình thường. Ngươi là kẻ nào? Đế Tôn hỏi, ngươi không có tư cách biết ta y ải ai? Phủ Lãnh nói, mí mắt của Đệ Tôn giật giật, tuy rằng ông ta chưa gặp kẻ đã đại khai sát giới ở Hoàng Đình nhưng ông ta có một loại trực giác rằng người trước mắt này chính là ông ta. Nếu không còn có ai yêu, N gan lớn mặt như vậy, dầm ở dưới tình hình này tự tiện xông vào đại diện Hoàng Long. Vừa rồi ta nghe các ngươi đang thảo y hoạn về Hàn Tam Thiên. Phủ Lãnh hỏi, sau khi ông ta nói ra ba chữ Hàn Tam Thiên thì Đệ Tôn gần như đã có thể khẳng định được thân phận của ông ta. Phẩy chấm, kĩa, buôn vẽ lè, áo xui NMOC on VVI 49, Đế Tôn không dám thiếu cảnh giác với một nhân vật nguy hiểm như vậy, ông ra âm thầm khởi động trận pháp của đa. Diện Hoàng Long, lấy đó để tăng cường thực lực của mình. Đừng làm mấy chuyện vô dụng, ở trước mặt ta thủ đoạn của ngư y chẳng chịu nối y một đón dâu. Phủ Lãnh khinh thường nói vó, y Đế Tôn cả kinh trong lòng, động tác lén lút của ông ta vậy mà. Ai bị ngò, vì này nhận ra, trên đại diện Hoàng Long, Đệ Tôn là kẻ mạnh tuyệt đối. Mà nơi này cũng có thế được coi là lãnh địa tuyệt đối của ông ta. Ở ngay trong chính, ảnh địa tuyệt đỏ y thì dù là cường giả cực sư cảnh cũng không phải đỏ y thủ của ông ta. Cách chương.